Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Phone, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 177, tiêu đề trang nhất. 1. Lúc này phía bên Hạ Tử Hy cô cùng Leo hai người ngồi trên xe, vô cùng yên tĩnh, cho dù không lên tiếng nhưng cũng không cảm thấy ngại ngùng. Ánh mắt Hạ Tử Hy luôn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng vẫn do Leo lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Thế nào, tối nay không vui sao? Leo nhìn Hạ Tử Hy lên tiếng. Nghe câu hỏi của anh ta, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn Leo sau đó mỉm cười. Không có, cảm xúc trên khuôn mặt em nói cho anh biết rằng, bữa ăn tối nay em không hề vui vẻ gì. Leo vô cùng chắc chắn khẳng định, chỉ là giữa chừng xuất hiện người không nên xuất hiện mà thôi. Hạ Tử Hy lên tiếng, không hề có ý che giấu Leo. Nghe câu trả lời của Hạ Tử Hy, Leo quay đầu lại nhìn cô. Xem ra quan hệ giữa em và bọn họ không được tốt lắm. Hạ Tử Hy mỉm cười, không có, chỉ là người không một thế giới mà thôi. Việt Writer, nhìn biểu cảm của Hạ Tử Hy, Leo, mỉm cười cũng không có ý tiếp tục hỏi tiếp, sau đó bắt đầu chuyên tâm lái xe. Rất nhanh đã đến chung cư khu nhà của Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy tháo khóa dây an toàn, quay đầu lại nhìn Leo. Hôm nay nên do em làm chủ mời anh ăn cơm, không nghĩ rằng lại khiến anh vượt chi phí như vậy. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Leo mỉm cười, hắn quen biết cô 2 năm nay, lẽ nào còn không biết cô là loại người như thế nào. Hôm nay xem như anh đang nịnh bợ, địa chủ giàu có như em, sang ngày khác em mời anh nhé. Leo cười nói, nghe câu nói này của anh ta cũng đủ khiến cho Hạ Tử Hy bật cười, cô gật đầu. Được, ngày khác em mời anh. Được, Leo phong độ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn Hạ Tử Hy tràn ngập sự dịu dàng. Vậy em lên nhà trước, Hạ Tử Hy lên tiếng, Leo vẫn gật đầu với cô nói. Chúc ngủ ngon, Hạ Tử Hy mỉm cười, sau khi đẩy cửa xe liền bước xuống. Cô đứng bên ngoài cửa xe, anh đi đường chú ý an toàn. Được, Leo gật đầu, sau đó khởi động xe rời khi, Hạ Tử Hy đứng im nhìn theo bóng chiếc xe của Leo đến khi mất hút sau đó cô mới bước lên lầu. Hiện tại đã là 11 giờ đêm, Hạ Tử Hy sau khi về nhà, liền đổi sang dép mang trong nhà rồi bước vào phòng tắm tẩy trang. Nhìn bản thân trong gương, trong tâm trí không tự chủ nhớ lại tình cảnh cùng Mục Cảnh Thiên trong nhà hàng đêm nay. Suy nghĩ trong chốc lát, Hạ Tử Hy lắc đầu, thật sự điên rồi. Suýt nữa bị Lăng Tiêu Vân nhìn thấy, nếu như thật sự bị cô ta bắt gặp được nhất định sẽ phát điên. Suy nghĩ trong giây lát, Hạ Tử Hy liền thay trang phục sau đó bước ra ngoài. Lúc này, điện thoại trên giường vang lên từng đợt, khi nãy cô đang tắm rửa căn bản không phát hiện ra, hiện tại khi nghe thấy âm thanh nhạc chuông điện thoại của mình liền lập tức bước ra, vừa nhấc điện thoại lên thì cuộc gọi liền bị cắt ngang, hơn nữa trên màn hình điện thoại hiển thị hơn 10 mấy cuộc điện thoại không bắt máy. Hạ Tử Hy sau khi mở điện thoại, số điện thoại gọi đến đều chỉ có một người. Mục Cảnh Thiên, đoạn này có hình ảnh, cảm giác căng thẳng truyền qua không khí khiến cho trái tim Hạ Tử Hy như bị thứ gì đó bóp chặt. Ngây người trong giây lát, Hạ Tử Hy lên tiếng, tôi không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy tắm rửa nên không nghe. Thấy chuông điện thoại mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy có thể cảm nhận được Mục Cảnh Thiên bên đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giây phút này, trong trái tim cô như có một cảm giác không nói nên lời. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.